Chương 1711, tế luyện hồ lô hoa. Quân sư cái kia cựu đầu trùng đi vào đại điện, liếc mắt nhìn tiểu yêu, nhất thời sững sờ. Nhìn này cựu đầu trùng bộ biểu tình này, xa thần nhất thời sắc mặt âm trầm lại, ngày sau đối với quân sư cần cung kính, giống như đối với vi phụ giống như vậy, không được có nửa điểm qua loa, không phải vậy cẩn thận da của ngươi. Vâng, hài nhi tuân mệnh. Cái kia cựu đầu trùng nghe vậy nhất thời cúi đầu, cung kính đối với tiểu yêu thi lễ, gặp qua quân sư. Tiểu yêu gật gù, thái tử không cần như vậy, gọi ta là Bạch Trạch liền có thể. Không để xà yêu chờ đợi bao lâu, lại có một cái hồ lô hoa xuất hiện lần nữa, ở xà thần lãnh địa ra tay đánh nhau. Này nhị hoa ghê gớm, nhưng là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Không tầm thường thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, này thiên lý nhãn chính là không gian trô nở dê cờ hờ ơ tờ lực lượng, đại diện cho không gian bản nguyên, thuận phong nhĩ càng là đại diện cho âm thanh pháp tác, nhưng là vô cùng lợi hại. Này nhị hoa vừa ra tay, trong nháy mắt xà thần bộ lạc tử thương nà nở dê nê, coi như là xà thần, đối mặt với hai loại thần thông, ở không sát hại thằng nhóc này tình huống, muốn phải bắt sống, nhưng cũng là thiên nan và nan. Quân sư, bây giờ nên làm gì hàng phục này hồ lô hoa? Xà thần nhìn cái kia Bạch Trạch. Bạch Trạch nắn nuốt trong râu, này nhị hoa thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, chỉ cần xà thần lấy cái kia tam bảo như ý bắn mù nhị hoa con mắt, niêm phong lại nhị hoa cảm quan, tự nhiên có thể bắt. Không lâu lắm, quả thực nhìn thấy xà thần lấy cái kia nhị hoa trở về, tùy tiện nhốt ở trong một cái sơn động. Có này Bạch Trạch giúp đỡ, cái kia xà thần lấy đại pháp lực mê hoặc bảy em bé, đem hóa thành yêu ma con trai, sau đó ba y cái hồ lô hoa dồn dập xuất thế, trải qua khúc chiết, trung quy là bị xà thần cho bắt. Không biết thất tâm đan nên làm gì luyện chế, nhìn bị giam chung một chỗ ba y cái hồ lô hoa, xà thần một đôi mắt nhìn về phía Bạch Trạch, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực. Đại nhân, cái kia tam bảo như ý nội tình, có từng biết? Bạch Trạch thần thú nhìn về phía xà thần. Không biết, này tam bảo như ý bản tọa từ Diệu Tú nơi nào đoạt đến không lâu, chưa kịp tìm tòi, trong này ca cờ loa ý huyền diệu, chưa hiểu rõ. Xà thần vuốt ve tam bảo như ý nói. Cái kia Bạch Trạch thần thú nhẹ nhàng nở nụ cười, đại vương không biết, này tam bảo như ý bên trong có 3000 nở khối chuẩn pháp bảo tạo thành gạch chịu lửa, chỉ cần kích hoạt cái kia gạch chịu lửa liền có thể hình thành lò luyện đan. Lò luyện đan này hoài thiên địa văn vật, đừng không thể đem tế luyện vì là bột mịn, tính xin xà thần nghĩ biện pháp kích hoạt cái kia tam bảo như ý 3000 nở lô gạch. Xà thần nghe vậy nhắm mắt cảm ứng đến tam bảo như ý, lung tung quán chú pháp lực, nhưng thủy chung không thấy hiệu quả. Quả đối với cái kia Bạch Trạch thần thú nói, ngươi chính là thần thú hậu duệ, nhìn có thể không nhìn ra chút cái hở, tìm tơ ý mở ra cái kia gạch chịu lửa biện pháp. Xà thần đem tam bảo như ý ném cho Bạch Trạch thần thú. Này Bạch Trạch mặc dù là thần thú hậu duệ, nhưng pháp lực quá thấp, xà thần căn bản cũng không lo lắng đối phương nuốt chính mình bảo vật. Cung kính không bằng tuân mệnh, Bạch Trạch cung kính tiếp được tam bảo như ý, qua lại thao túng, không ngừng các loại pháp quyết thử nghiệm, quán chú pháp lực, trong thời gian ngắn về sau, chỉ thấy cái kia tam bảo như ý đột nhiên rời khỏi tay, một đạo màu đo rực hư huyễn lò luyện đan từ tam bảo như ý bên trong buông xuống, trong đó hỏa diễm hừng hực, QNZ không biết đốt là cái gì hỏa diễm. Bệ hạ, thần trong lúc vô tình chạm vào này tam bảo như ý cấm chế, QNZ không biết làm sao điều khiển, này hồ lô hoa nung nấu việc, còn muốn bệ hạ tự mình chủ trì, thuộc hạ pháp lực thấp kém, nếu làm hư này linh bảo, bỏ lỡ bệ hạ đại kế, nhưng là chết trăm lần không hết tội. Cái kia xà thần một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa ba y cái hồ lô hoa, sau đó cười lạnh, chỉ cần đem bọn ngươi nung nấu, bản tọa liền đại đạo khả kỳ. Sau khi nói xong, không đợi cái kia hồ lô hoa phản kháng, liền đem ba y cái hồ lô hoa đồng thời vứt vào này tạo hóa sấy khô trong lò, trong nháy mắt lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cái kia âm thanh tiếng kêu thảm thiết, ba y cái hồ lô biến thành nước ấm, không ngừng dung hợp, một cái mới tinh, màu hỗn độn hồ lô đang hình thành. Xem ra ngươi nói không sai. Này ba y cái hồ lô quả thực đại biểu chính là thế giới lực lượng bản nguyên, chỉ cần ba y cái hồ lô hoa nung nấu làm một thể, trở về hỗn độn, bản tọa liền có thể thu được hỗn độn, đến thời điểm khai thiên tích địa, chính là bình thường. Xà thần nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Bạch Trạch nói, bệ hạ, này hồ lô tuy rằng bị nung nấu vì là hỗn độn hồ lô, nhưng dây hồ lô QNZ là đồ tốt, không thể buông tha, không biết bệ hạ có thể không phá tan cái kia tiên thiên đại trận, tiến vào bên trong lấy cái kia dây hồ lô. Ngươi vừa nói như thế, bản tọa cũng nghĩ tới, này hồ lô còn mà còn có dây leo không có mang tới, đây chính là tiên thiên đại trận, bản tọa nếu là đem loại bỏ, ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ là tiên thiên đại trận uy năng vô cùng, nếu là tiết lộ ra ngoài, tất nhiên kinh động chư thiên vạn giới đại năng, đến thời điểm nhưng là không dễ xử lý, còn có trong hư không có hình phạt giao cầu treo lơ lư nở dê, cũng là một nan đề, tiên thiên đại trận mạnh mẽ loại bỏ, tất nhiên làm nổ địa mạch. Đến thời điểm phương viên mấy trăm ngàn dặm thiên địa càn khôn vạn vật hóa thành bột mịn, đến thời điểm chỉ sợ là hình phạt giao cầu ra tay không chút lưu tình. A nhấc lên hình phạt giao cầu, xà thần ánh mắt lộ ra từng tia một lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Bệ hạ, thần cũng có một cái biện pháp, Bạch Trạch nói. Cách gì? Xà thần nói. Người lao hán kia không phải có thể tiến vào đại trận sao? Chúng ta gọi người lao hán kia đem bên trong đại trận tiên thiên dây hồ lô nhổ tận gốc, chẳng phải là tất cả mọi chuyện đều giải quyết? Bạch Trạch nói. Xà thần nghe vậy cười nhạo, quân sư làm sao ở loại chuyện lớn này trên hồ đồ, phải biết cái kia tiên thiên linh căn, mặc dù là bản tọa muốn nổ ra, cũng là thiên nan và nan, cẩn thận từng ly từng tí một, huống chi là người lao hán kia. Bạch Trạch nghe vậy lắc đầu một cái, bệ hạ, người lao hán này có thể ra vào tiên thiên đại trận, là bệ hạ liền không có chút nào nghi hoặc. Có ý gì? Xà thần biến sắc. Thần hoài nghi, người lao hán này chính là cái kia hồ lô chân linh, chỉ cần bức bách nắm lấy người lao hán này nhược điểm, muốn đem cái kia dây hồ lô nhổ ra, chính là dễ như ăn cháo. Bạch Trạch nói. Nói ngược lại cu nở dê đu nở dê là, có chút đạo lý. Xà thần gật gù, có ai không, đi cho ta đem người lao hán kia dẫn tới. Không lâu lắm, chư bát lao tổ biến thành lao hán liền bị mang tới. Cái kia xà thần nói, ngươi người lao hán này, nhưng là cái kia tiên thiên dây hổ lô chân linh. Hừ, yêu tinh, ngươi đừng hòng từ lao hán ta trong mì hệ nở dê hỏi ra đôi câu vài lời. Người lao hán kia nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nếu là đem cái kia dây hổ lô trừ tận gốc đi ra giao cho bản tọa, bản tọa hay là cân nhắc thả cái kia ba y cái hổ lô hoa một mạng, không phải vậy bản tọa liền đem này ba y cái hổ lô hoa hóa thành cho tàn. Xà thần chỉ cái kia lò luyện đan, thả ra cấm chế, bên trong truyền đến ba y cái hổ lô hoa tê tâm liệt phế gầm rú. Xa yêu, ngươi thật là ác độc, lòng dạ thật là độc ác. Người lao hán kia sắc mặt nhăn nhó, không tàn nhẫn đứng không vững, bản tọa từ thượng cổ trăm va nở năm tơ y nay, xưa nay đều không có lòng dạ mềm yếu quá, nếu là lòng dạ mềm yếu, này chư thiên vạn giới há có thể có một chỗ của ta? Xà thần lãnh đạm nói, ngươi lời đầu tiên mình suy tính một chút đi. Ta đem cái kia dây hồ lô giao cho ngươi, ngươi thả này bảy hài tử. Lao hán nhắm hai mắt lại, túi đầu tăng não đường. Tốt, thoải mái, vậy chúng ta liền đi một lần đi. Xà thần phất ống tay háo một cái, âm phong cuốn lên, trong nháy mắt cuốn lấy người lao hán kia cùng Bạch Trạch đi tới trước thung lũng. Vào đi thôi, bản tọa ở bên ngoài chờ ngươi. Xà thần bung lỏng ra người lao hán kia nói. Hừ. Người lao hán kia lạnh lùng hừ một cái, xoay người hướng về kia tiên thiên đại trận đi đến. Không lâu lắm, liền gặp được người lao hán kia trong tay cầm một cây cành lá xum xuê dây hổ lô đi ra. Xà thần tiếp nhận dây hổ lô, nhìn người lao hán kia một chút, như là đã nhận được dây hổ lô, cần ngươi làm gì? Mắt thấy xà thần liền muốn hạ sát thủ, một bên Bạch Trạch nói, bệ hạ khoan động thủ đã. Thế nào? Xà thần động tác một trận. Bạch Trạch nói, người lao hán này thân phận khả nghi, giết chết cũng là lãng phí, chẳng bằng lưu lại. Nếu là sau đó tế luyện xuất hiện cái gì sự cố, lấy thêm người lao hán này khai đao. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là cái này. Ly xà thần gật gù, phất ống tay háo một cái, cuốn lấy Bạch Trạch cùng người lao hán kia đi tới chính mình đại điện, đã thấy cửu đầu trùng một đôi mắt nóng rực đứng ở trước lò luyện đan. Xà thần một đôi mắt trong nháy mắt âm trầm lại, ngươi nghịch tử này, còn không cút cho ta ra không tu luyện, ở lại chỗ này làm cái gì? Phải là hài nhi vậy thì xuống. Cửu đầu trùng lập tức túi đầu, xoay người cáo từ rời đi. Nhìn cái kia cửu đầu trùng bóng lưng, xà thần lạnh lùng hừ một cái, một đôi mắt nhìn về phía Bạch Trạch, quân sư, ngươi nói này dây hổ lô nên xử trí như thế nào? Đại vương không bằng đem này dây hổ lô đồng thời vứt vào này trong lò luyện đan tế luyện, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. A cái kia Bạch Trạch sờ lên cằm, một bộ quân sư quạt mo dáng dấp. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.